Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, trước cửa cùng gõ. Tâm đồng quân tương, sao CVT, tương trong từ tương liên. Tâm đồng quân tương, hoặc tâm đồng quân tương, nằm ở chỗ sâu trong hình mục ti tiên cấm chỉ địa. Vốn là một trong những đại điện của Huyền U Cổ Hoàng. Phân bố tại vọng cổ đại lục nhiều nơi. Ở thời đại trước đây, mỗi một chỗ đều là thần thánh chi điện, chỉ có hoàng gia mới có thể vào ở. Toàn bộ Thánh Lan đại vực cũng chỉ có một chỗ này mà thôi. Nhưng theo thần linh tàn diện đến, theo Huyền U Cổ Hoàng rời đi, nơi đó bị ngư cốt thần linh nghỉ ngơi. Vì vậy hoàng gia tiên điện thành tiên cấm chi địa. Rất nhiều bảo vật bên trong cũng bị bao phủ bên trong dị chất. Phàm tục thậm chí tu sĩ rất khó bước vào bên trong. Cho dù là Đông Thắng thời đại Nhân Hoàng cũng không muốn vì như vậy một chỗ tiên điện cùng thần linh khai chiến. Cho đến mấy năm trước, Nhân Hoàng hạ lệnh mở ra tiên cấm. Xích Mẫu tại Trương Ti Vận trên người phục sinh, đem tiên cấm thần linh thôn về. Nơi này mới một lần nữa bị người khống chế. Sau khi Phong Hải quận tự trị, tự nhiên cũng khai thác. Mặc dù đại đa số bảo vật bên trong đều đã bị thất hoàng tử dọn sạch, nhưng những thứ còn lại, đối với Phong Hải quận mà nói, cũng có giá trị cực lớn. Giờ phút này, ở tầng dưới chót nhất của hình ngục ti, trên địa quật đã từng phong ấn trận pháp, thân ảnh Hứa Thanh cùng Tử Huyền chậm rãi hiển lộ ra. Đối với yêu cầu của Tử Huyền, Hứa Thanh không có khả năng cự tuyệt. Nhất là hắn cũng muốn biết vì sao sau khi mình lấy được Quang Âm Bình lại có kia một tiếng thở dài quanh quẩn. Tiếng thở dài kia nhìn như ảo giác, nhưng Hứa Thanh hôm nay đi nhớ lại, hắn cảm thấy có thể đây là chân thật tồn tại. Quan trọng nhất là hắn lúc trước ở nơi đó mất đi 3 ngày ký ức, thậm chí giờ phút này hồi ức đối với cái kia Phượng Điểu Đại Điện cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có cái kia Quang Âm Bình là chú ý nhất. Loại cảm giác này khiến Hứa Thanh suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trải qua Tế Nguyệt Đại Vực rất nhiều chuyện, nhất là cảm ngộ qua lãng quên ý cảnh, hắn đối với trí nhớ có càng nhiều nhận thức. Ta ở nơi đó hẳn là thấy được một ít không thể thừa nhận hình ảnh, cho nên không cách nào nhớ kỹ. Những thứ này hắn ở trên đường cũng báo cho Tử Huyền. Cho nên sau khi đi tới nơi này, hai người không có bất kỳ chần chờ, đều tự cất bước hướng phía dưới bước đi. Trong phút chốc, thân ảnh của bọn họ rơi vào bên trong một mảnh mênh mông địa cung. Theo hai người giáng lâm, chiếu vào trong mắt bọn họ, nơi đây cùng Hứa Thanh năm đó đến xem có chút không giống nhau. Lúc trước nơi này bị dị chất tràn ngập, nồng đậm như sương mù, hết thảy đều mơ hồ vặn vẹo, đại địa càng là bị máu thịt bao trùm. Nhưng trước mắt dị chất nơi này đã tiêu tán 90%, mặt đất cũng không còn là máu thịt, lộ ra phế tích chân dung. Ánh mắt nhìn qua, hoàn chỉnh đại điện rất ít, phần lớn là sụp đổ. Cảm giác cổ xưa, dấu vết 5 tháng trôi qua ở chỗ này đặc biệt rõ ràng. Còn có từng cây cột cực lớn bị sừng sững ở đại địa, tản ra quang mang, chiếu sáng hết thảy. Có lẽ là bởi vì tới số lần rất nhiều, cho nên đối với nơi đây, Tử Huyền rất là quen thuộc. Giờ phút này đứng ở giữa không trung, nàng hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, thẳng đến phía dưới, Hứa Thanh đi theo sau. Hai người một trước một sau, tốc độ rất nhanh. Thời gian không lâu, một chỗ sụp đổ phế tích xuất hiện ở Hứa Thanh cùng Tử Huyền phía trước. Chính là nơi này, Tử Huyền thân ảnh dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, trong lòng Hứa Thanh cũng có gợn sóng. Nơi hắn lấy được Quang Âm Bình chính là nơi này, vì thế sau khi ánh mắt ngóng nhìn, Hứa Thanh không mở miệng, đi về phía trước, từng bước một, đi tới phía trước mảnh phế tích này. Năm đó phát sinh ở nơi đây kỳ dị biến hóa cũng không xuất hiện, ta lấy đi quang âm bình về sau, nơi đây biến hóa cũng theo đó tiêu tán. Không phải tới gần sẽ rõ ràng, mà là chân chính trở thành phế tích. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, đi ở trong phế tích này, nhìn bốn phía đổ nát thê lương, có xa lạ, có quen thuộc, nhưng trong quen thuộc tồn tại xa lạ, trong xa lạ lại bao hàm quen thuộc. Tất cả những điều này làm cho trong lòng Hứa Thanh có cảm giác ký ức bị thay đổi, dần dần mãnh liệt, cho đến hắn đi tới trong trí nhớ để đại não cùng sư tử đá thu hồi quang âm bình địa phương. Ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn Tử Huyền phía sau. Tử Huyền đứng cách đó không xa, quần áo trắng hơn tuyết, dung nhan tú lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai mắt như mặc ngọc khói lạnh bao phủ trên đầm sâu, lộ ra ý mê mang nồng đậm, mơ hồ, một loại cảm giác cô độc, giống như ở trên người của nàng, chậm rãi dâng lên. Cảm giác này làm cho trong lòng Hứa Thanh gợn sóng. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng, Tử Huyền. Lần này hắn không có xưng hô thượng tiên. Tử Huyền nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, ta là ở vị trí này, lấy được quang âm bình, ta không biết đem một lần nữa buông xuống sẽ phát sinh cái gì. Trí nhớ của ta bị ảnh hưởng qua, ngươi nhất định phải truy tìm nơi này quen thuộc ngọn nguồn sao? Có khả năng hay không? Ngươi sở dĩ chỉ là trong mộng quen thuộc, là bởi vì quá khứ hết thảy, là ngươi tự mình lựa chọn quên đi. Lời nói của Hứa Thanh khiến Tử Huyền trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng giơ tay lướt lướt tóc mai bên tai, con ngươi xanh như hồ nước, ngưng chú ở trên mặt Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, trong mộng hết thảy, quấy nhiễu ta rất nhiều năm, ta muốn biết, ngọn đèn kia, rốt cuộc cùng ta có liên quan gì? Hứa Thanh nhắm mắt lại, sau một lúc lâu thần tàng nổ vang, quang âm bình lại bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn, chậm rãi hạ xuống, chạm vào mặt đất một khắc, quang âm bình mãnh liệt chấn động, bộc phát ra vô tận màu sắc, đem mảnh phế tích này triệt để chiếu rọi. Trong chớp mắt tiếp theo, nơi đây mơ hồ, vạn vật thay đổi, từng tòa phượng điều chi điện đột ngột mọc lên, nương theo một vòng tường cao màu đỏ thẫm, mảnh phế tích này hóa thành một đình viện, còn có một tòa phượng điếu điện lớn hơn những điện khác rất nhiều. Ở vị trí trung tâm hình thành, sừng sững ở trong đình viện, 9 tòa phượng điều điện toàn bộ xuất hiện. Hứa Thanh nhìn những thứ này, trong đầu truyền đến xé rách đau đớn, tựa hồ có một đoạn ký ức theo trước mắt một màn đang ở hắn thức hải hồi phục, mà Tử Huyền nơi đó, thân thể của nàng đang run rẩy, nhìn phượng điều đại điện, nhìn bốn phía hết thảy, trong lòng của nàng nhấc lên mãnh liệt ba động. Ta tới qua nơi này, trong mộng ta xuất hiện ở chỗ này. Tử Huyền hô hấp dồn dập, thì thào trong bản năng đi về phía trước, đi ngang qua một nơi đại điện sau, ở chính giữa kia phượng điều đại điện trước, nàng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Ta, giống như trước đây, ở chỗ này. Tử Huyền thanh âm, giống nhau mang theo run rẩy. Nàng cả đời này lớn nhất bí mật, chính là không ngừng xuất hiện giấc mơ đen nhánh. Điều này làm cho nàng bản năng muốn đi tìm ánh sáng, tìm kiếm đem bóng tối này xua tan ấm áp. Mà hôm nay, đây hết thảy nguyên do, tựa hồ liền bày ở trước mặt của nàng, nhưng lòng của nàng, chẳng biết vì sao, dâng lên bi thương kia càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành cô độc, đem nó bao phủ. Hứa Thanh nghe được những lời này, trong lòng ba động vô tận, ánh mắt theo Tử Huyền, nhìn về phía tòa đại điện kia, trong nháy mắt tiếp theo, giống như có tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, đem một màn trí nhớ bị xóa đi hình ảnh, một lần nữa hiện lên. Đó là một hình ảnh lấp lánh bên trong ký ức 3 ngày hắn mà hắn mất ở đây. Trong hình ảnh, Hứa Thanh thấy mình từng đẩy tòa đại điện này ra, nhưng bên trong có cái gì? trong trí nhớ của hắn trống rỗng. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn bộ dáng phát run của Tử Huyền, đáy lòng dâng lên không đành lòng. Tử Huyền trong mắt hắn ngày thường, vĩnh viễn đều là phong tình vạn trùng, vĩnh viễn đều tràn đầy tự tin, phong hoa tuyệt đại, vĩnh viễn đều là làm chủ động một phương. Tựa hồ yếu ớt hai chữ này tuyệt sẽ không xuất hiện ở trên người của nàng. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy một mặt khác của Tử Huyền. Nàng như một cái tiểu cô nương, ở bên trong run rẩy kia xuất hiện khẩn trương, thấp thỏm, bi thương, cùng với thật sâu cô độc. Hứa Thanh yên lặng cất bước, đi tới bên người Tử Huyền, đưa tay cầm bàn tay mềm mại lạnh như băng của Tử Huyền, dùng sự ấm áp của mình để hòa tan sự lạnh lẽo của Tử Huyền bàn tay. Tử Huyền theo bản năng quay đầu, trong mắt mang theo nước mắt, dùng sức bắt lấy tay Hứa Thanh, tựa như người chết đuối ở sinh tử trước mặt bản năng. Cho đến tay của mình đều trắng bệch, cũng không có buông lỏng chút nào. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhìn Hứa Thanh cười cười. Ta thất thố. Hứa Thanh lắc đầu, không buông tay. Tử Huyền nhắm hai mắt lại, mấy hơi sau lần nữa mở ra lúc, nàng đem hết thảy mềm yếu thu hồi, trong mắt lộ ra kiên định, đang muốn đẩy ra trước mặt đại điện chi môn. Hứa Thanh giơ tay khác lên, cùng nàng đặt ở phía trên, ta cùng đi với ngươi. Trái tim Tử Huyền run lên, nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn qua nàng, hồi lâu, hai người đồng thời dùng sức, theo tiếng xèo xèo quanh quẩn, cánh cửa đại điện Phượng Điều trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra. Một mảnh đen kịt, từ trong cửa lan tràn như mực, bao phủ thân ảnh hai người. Cùng lúc đó, Thánh Lan Đại Vực, từng là Thiên Phong Hoàng Triều Đô Thành, bây giờ đã thuộc về Thất Hoàng Tử. Hắn ở chỗ này khai phủ, dưới trướng đông đảo, khí thế như hồng. Ngoại trừ tùy tùng của hắn, mẫu tộc cũng an bài không ít tới đây phụ tá. Còn có Thiên Lan Vương, thần uy, khiến cho hắn ở Thánh Lan Đại Vực này, dĩ nhiên là nói một không nói hai. Cùng đất phong, không có gì quá khác biệt. Cho dù là Thánh Lan Đại Công nơi đó, cũng đều tránh Thiên Lan Vương chi phong. Mặc dù không đến thần phục, nhưng lẫn nhau vô cùng hòa thuận. Vì thế đối với Thất Hoàng Tử mà nói, lúc này cái gai duy nhất trong lòng chính là Phong Hải Quận. Lúc đầu chỉ là một cái quận, hắn là sẽ không để ý. Nhưng Phong Hải khác biệt, ở nơi đó hắn kinh lịch nhân sinh lần đầu tiên ngăn trở. Ở nơi đó hắn nhớ kỹ một người tên là Hứa Thanh, cho nên tại chiêu mộ bên trên hắn mới đối với Phong Hải Quận đặc biệt chú ý. Hết thảy cũng đều tiến hành rất tốt. Phong Hải Quận dựa theo ý nghĩ của hắn, đang bị chậm rãi phân liệt, xâm nhập, mà tại Hắc Thiên tộc chiến tranh cái này phát triển chiều hướng bên dưới, Phong Hải Quận cuối cùng phương hướng hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc chính là bị trấn áp. Cho nên, lúc này đây đại quân tại Phong Hải Quận mất liên lạc, để cho hắn vừa ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì tin tức phong tỏa triệt đề, cho nên hắn không biết cụ thể đại quân mất liên lạc. Điều này làm cho hắn ngoài ý muốn, đồng thời cũng có thể cảm nhận được Phong Hải Quận dù cho đến bây giờ cũng vẫn tồn tại nội tình không nhỏ. Về phần hắn không ngoài ý muốn là Phong Hải Quận lựa chọn, vốn là hắn trong dự liệu. Vì vậy, sau khi nhận được tin đại quân mất liên lạc ở quận Phong Hải, trong mắt Thất Hoàng Tử lộ ra lạnh lùng, sắp xếp thân cận dưới trướng đem việc này báo lên Thiên Lan Vương. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài điện, nơi đó có hai cái văn sĩ ăn mặc người đang chờ đợi yết kiến. Một trong số đó chính là Nguyên Bát Tông Liên Minh Tổng Minh Trần Dương Tử. Thất Hoàng Tử thản nhiên mở miệng. Tổng Minh ngoài điện nghe vậy, lập tức khom lưng đi tới, ở trong đại điện ôm quyền cúi đầu, thần sắc tràn đầy cung kính. Có ti trước, Thất Hoàng Tử thưởng thức ngọc giản trong tay, thuận miệng nói một câu, Lô Đỉnh ngươi nói lần trước, có thể đi Phong Hải quận lấy tới, bản cung thử xem, có đúng như lời ngươi nói huyền diệu như vậy hay không? Tổng Minh nghe vậy đáy lòng có chút không nỡ, nhưng rất nhanh liền thoải mái, thong dong cúi đầu, Tôn Pháp chỉ, ngoặc kép, hết chương.